Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 422, thanh ti chó săn. 5/5, thu đặt mua. Ta trước đó chưa từng nghe Lâm Linh bọn hắn nhắc qua dạ tặc. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Phương Nguyệt kỳ quái mà hỏi thăm. Không đề cập qua rất bình thường. Đêm tặc hoạt động phạm vi. Bình thường là thanh ti huyện vùng này. Bởi vì chúng ta làng cùng làng tương đối phong bế. Thật muốn xuất hiện cái gì cùng hung cực ác người. Tại chỗ liền giết. Đều không mang theo đi lên báo. Nhưng thanh ti huyện loại này mặt đất mới. Liền phiền phức nhiều. Các loại trình tự phải đi. Còn có thế lực khắp nơi kiềm chế. Bị phán trảm lập quyết đều có thể thâu thiên hoán nhật chạy ra thanh ti huyện. Đi bên ngoài màn đêm buông xuống tặc. Nhiều nhất là lên truy nã danh sách. Không có cách nào vào thôn. Không có nơi an thân thôi. Ngừng tạm. Hàn đại nhân nói. Bất quá đắc vận thôn thế mà bị dạ tặc xâm lấn đến trong làng. Giống như làng còn bị chiếm đoạt. Là ta không nghĩ tới. Cái này cực kỳ không tầm thường. Được rồi. Cũng không phải chúng ta cần nghiên cứu sự tình. Vũ Vũ lưu tại cái này phụ trách bảo hộ những người còn lại. Tiểu dạ ngươi đuổi theo trên vừa rồi đào tẩu ra hòa. Lên tiếng hỏi lai lịch của bọn hắn. Khi tất yếu chảm thảo trừ căn. Nhớ kỹ. Dạ tặc là tội phạm truy nã. Là cùng hung cực ác tội phạm. Bọn hắn làm việc không hề có điểm mấu chốt. Chúng ta hôm nay không chết. Liền có thể lộ ra bọn hắn hành tung tin tức. Tương đương với bị bọn hắn ghi nhớ. Nói không chừng ngày nào liền giết đến tận cửa. Cho nên, nhất định phải tâm ngoan thủ lạt. So với đối diện ác hơn. So đối diện phản ứng càng nhanh. Phương Nguyệt rất ít nghe được Hàn đại nhân nói ra ác như vậy. Nhìn đến dạ tặc là thật nhận người hận. Phân phó thiên đạm chỉ riêng vũ đem bên ngoài lều ngất đi bên cạnh thủ vệ dùng dây thừng cột chắc. Đánh thức những người khác. Các loại thiên đạm chỉ riêng vũ từng cái theo tiếng. Phương Nguyệt mới rời khỏi lều vải. Vọt vào đắc đạo thôn. Vừa tiến vào đắc đạo thôn. Phương Nguyệt liền lập tức minh bạch mập gầy dạ tặc vì cái gì một mực không chịu thả Phương Nguyệt. Bọn hắn vào thôn. Cửa thôn tiến đến một đoạn đường còn tốt. Tựa hồ bị cố ý thanh lý qua. Không sơ hở gì. Cùng phổ thông làng tình huống không có gì khác biệt. Trở lại tiến vào bên trong một chút. Trên mặt đất liền bắt đầu xuất hiện đại lượng vết máu khô khốc. Còn có các loại tàn chi. Cùng hỗn loạn đường đi. Toàn bộ làng nhóm tựa như vừa kinh lịch một trận diệt thôn cấp cướp sạch. Càng đi vào bên trong. Phương Nguyệt lửa giận trong lòng càng là tràn đầy. Toàn bộ làng. Hiện tại đã an tĩnh đáng sợ. Phương Nguyệt không biết bên trong còn sống sót nhiều ít. Nhưng từ cửa hàng đập qua vết tích. Bên trong mua bán đồ vật bị càn quét không còn hình tượng đến xem. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đêm tặc là chỉ cướp đoạt tài nguyên. Không phải tới làm bọn buôn người. Vô dụng người. Hạ tràng chỉ có một cái. Đi tới. Phương Nguyệt phát hiện chung quanh dần dần nhiều những bóng người này. Hắn không để ý. Chỉ là mặt âm trầm. Tiếp tục hướng thủ vệ chỗ phương hướng đi. Một cái làng. Tối vị trí trọng yếu, liền là thủ vệ chỗ. Bên trong tài nguyên khả năng không phải nhiều nhất, nhưng tuyệt đối là tốt nhất. Tốt nhất vũ khí, tốt nhất đồ phòng ngự, tốt nhất vật tư. Đêm tặc, hẳn là cũng tại kia. Rốt cục, làm Phương Nguyệt tiếp cận thủ vệ chỗ thời điểm. Hắn nghe được tiếng người. Kia là ca múa mừng cảnh Thái Bình tấu nhạc âm thanh. Theo khoảng cách tiếp cận, thanh âm dần dần trở nên vang dội. Chung quanh trên vách tường, trên cây cối, bắt đầu treo cổ thôn dân, từng dãy nhân dân, phảng phất tại im ắng kể rõ cái gì. Mà khi Phương Nguyệt đi vào thủ vệ chỗ lúc trước, hắn rốt cục thấy được dạ tặc, cùng, khiêu vũ người, kia là một cái to lớn sân khấu kịch, không biết từ chỗ nào dọn tới, đặt ở thủ vệ chỗ cổng, bên cạnh còn đặt vào một cái to lớn nhân hồn hỏa bồn. Cung cấp chiếu sáng, trên sân khấu, chính giữa, ngồi một cái mày rậm mắt to, bắp thịt cả người, cõng cửu hoàn đao trung niên nam nhân, đang lúc ăn đậu phộng, uống rượu, tại trước mặt của hắn, thì là một đám quần áo tả tơi nữ tử nhảy múa. Trên người các nàng mang theo xiềng xích, toàn thân đều là roi quật vết tích, sợ hãi rụt rè địa theo cổ nhạc nhảy múa. Bên cạnh còn đứng lấy một chút đi đi, giống giám sát giống như cầm roi. Nếu là phát hiện nhảy không tốt, liền một roi đánh tới. Ồ, khách nhân tới. Trên đài nam nhân, trừng lên mí mắt, lạnh nhạt nói. Mà ở bên cạnh hắn, là trước kia canh giữ ở cửa thôn. Nghe được động tĩnh sau chạy mất gầy dạ tặc. Cùng lúc đó, nguyên bản đã đi theo Phương Nguyệt một đường. Một mực núp trong bóng tối bóng đen. Cũng chậm chậm đi ra âm ảnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đếm kỹ một chút, khoảng chừng 15 người. Mà lại từ vừa rồi có thể đuổi theo thân thủ của mình đến xem. Chỉ ít có 3 người là vào võ đạo. Cái gọi là vào võ đạo, liền là học xong nội công tâm pháp. Chính thức bước vào hậu thiên tam lưu cảnh. Đặt ở cổ Nguyệt thôn liền là có tư cách vấn đỉnh trước đội trưởng người. Bất quá lấy Phương Nguyệt quan sát, 3 người này tất cả đều không bằng Lâm Linh. Nói cách khác, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là thực lực miễn cưỡng đến hậu thiên tam lưu cảnh. Căn cơ còn thiếu rất nhiều. Cứu, cứu lấy chúng ta. Đại nhân, cứu lấy chúng ta. Trên đài các nữ nhân nhao nhao quỳ xuống đất mở miệng. Sau đó nghênh đón bọn họ lại là roi quật. Ai cho phép các ngươi dừng lại. Tiếp tục cho đao lão đại khiêu vũ. Hắn không có la ngừng. Ai cũng không cho phép ngừng. Giám sát thanh âm, dọa đến những cái kia nữ hài run lẩy bẩy. Trần chờ đứng lên tiếp tục khiêu vũ. Phương Nguyệt bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Sau đó trên ánh mắt rời. Nhìn thẳng đao lão đại. Thả bọn họ, vậy phải xem ngươi có bản lãnh hay không? Đao lão đại lười biếng nhấc lên chén rượu. Toát một ngụm, cho thủ hạ một ánh mắt ám chỉ. Giết, cơ hồ tại đao lão đại chỉ thị xuống tới trong nháy mắt. Phương Nguyệt chung quanh mười mấy người. Cùng nhau hướng Phương Nguyệt lao đến. 3 người kia vào võ đạo người. Càng đột xuất, một ngựa đi đầu. Nhưng là, đây hết thảy theo Phương Nguyệt đều quá chậm. Làm cái thứ nhất võ đạo dạ tặc đi vào Phương Nguyệt trước mặt. Chỉ thủ hướng Phương Nguyệt ngực đâm tới thời điểm. Phương Nguyệt chỉ làm một kiện động tác. Đưa tay, nắm quyền, nện xuống. Đông, tên kia võ đạo dạ tặc. Thậm chí đều không minh bạch xảy ra chuyện gì. Đã cảm thấy cầm tới oanh một chút phảng phất nổ tung. Kịch liệt đau nhức vô cùng. Thân thể không thể khống chế hạ xuống. Cái cầm trùng điệp va chạm mặt đất. Trực tiếp chật khớp, răng bay loạn ra ngoài. Máu liền oa một chút từ trong miệng bay ra. Ý thức từ từ đi xa. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Âm nhạc dừng, vũ đạo ngừng. Đao nam lên. Hắn bỗng nhiên nắm chặt trong tay cửu hoàn đao. Con ngươi co vào. Kinh nghi bất định nhìn phía dưới Phương Nguyệt. Vừa rồi kia một cái chớp mắt xuất thủ. Liền ngay cả hắn đều chỉ nhìn thấy mơ hồ tàn ảnh. Đao lão đại diện mục dần dần dữ tợn, lộ ra tử chiến đến cùng cuồng thái. Ta nói cái này thâm sơn cùng cốc, làm sao còn sẽ có như thế giàu có người chính nghĩa. Nguyên lai là mẹ nó Thanh Ti chó săn. Chúng dạ tặc lập tức sắc mặt đại biến, vẻ bối rối phù hiện ở đồng hồ. Thanh Ti người, hắn lại là Thanh Ti người. Làm sao lại nhanh như vậy liền đuổi tới nơi này. Không đạo lý a. Mà lại người gầy không phải nói hắn cùng phía ngoài đội ngũ là một bọn sao? Có phải hay không nhận lầm? Không, tuyệt đối là Thanh Ti người. Chỉ có Thanh Ti người biết hành tung của chúng ta. Chỉ có Thanh Ti người. Có vừa rồi như vậy thực lực. Đao, đao lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Có rút lui hay không? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.